Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 109, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị ngon cực kỳ, mà thịt gà được tẩm ướp bên trong vừa mềm vừa mịn, có vị tê tê của hạt tiêu và hơi cay cay của cây sẻn gây vị nhạt vừa đủ. Khi đầu lưỡi bọn họ nhấm nháp cũng không cảm thấy quá hăng, ngược lại khiến đôi mắt của lão nhân mở to, bọn họ vừa nhai vừa gật đầu, vị không tồi. Nãy nãy Trầm cũng ăn, bà gật đầu liên tục, món này ăn ngon, Trầm bình ngộ yên tâm, hắn cũng nở nụ cười. Vậy ra ra, nãy nãy nên ăn nhiều một chút. Ra ra Trầm nhai xong, lại uống xong một ngụm trà rồi lau đi miệng mỡ trên miệng rồi mới nói. Nhưng hơi nhiều mỡ, không có lợi với sức khỏe lão nhân như chúng ta, không thể ăn quá nhiều. Là lão nhân đã quen ăn nhạt nhiều năm, ông thật sự rất ít khi ăn những món thế này, tuy vị không tồi. Nhưng cũng quen cho lắm. Nụ cười trên mặt Trầm Bình Ngộ đột ngột cứng đờ, hắn vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, lúc này hắn liền xin lỗi. Là tôn nhân không tốt, tuy nhiên thỉnh thoảng ăn vẫn được. Ra ra Trầm lại bổ sung thêm một câu, sau đó chủ động gắp một, hai miếng thức ăn khác vào bát tôn tử, vừa cười ha hà vừa nói. Khi ăn những món thế này cũng không thể quên ăn rau dưa, như vậy mới có lợi cho cơ thể. Lúc này Trầm Bình Ngộ mới yên tâm hoàn toàn. Một nụ cười đáng yêu xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn của hắn. Vâng, hắn ăn hai miếng rau xanh trước, sau đó cắn một miếng thịt gà mềm, lớp vỏ giòn cùng với vị cay mặn mặn CSTH. CS đầu lưỡi, đã nhiều ngày hắn không được nếm lại hương vị này, điều này khiến toàn thân hắn cảm thấy thoải mái đến mức cảm giác thèm ăn cũng tăng lên đáng kể. Hắn lại ăn một miếng cơm lớn, cái miệng nhỏ nhắn thanh tú không ngừng ăn, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Thấy tôn tử ăn ngon như vậy, tốc độ gắp hai vị trưởng bối Trầm ra cũng không khỏi nhanh hơn nhiều. Thật lòng mà nói, trừ việc món này hơi nhiều dầu mỡ, hương vị cũng rất ngon. Điều quan trọng chính là thịt gà bên trong không có mỡ, vừa khéo có thể trung hòa lượng dầu trên lớp vỏ bên ngoài, nhìn chung cũng không tính là quá nhiều dầu mỡ. Người có thể nấu món ăn ngon đến nhường này thật sự là người rất khéo léo. Khi dùng bữa, Trầm ra không nói chuyện. Trước khi ăn có thể nói vài câu cũng được. Sau khi bắt đầu ăn, mọi người đều yên lặng ăn cơm. Vì thế trong bữa ăn không ai nói chuyện. Cứ như vậy ăn từng miếng đến hết bữa. Cuối cùng người này, người kia lần lượt ăn xong. Trên bàn còn vài món vẫn còn thừa. Duy chỉ có món thịt gà rán đã hết sạch. Nhận ra điều này, tâm trạng Trầm Bình Ngộ ngày càng vui vẻ. Sau khi chia sẻ và được đối phương đồng tình, sự thỏa mãn này càng khiến hắn vui vẻ hơn là ăn một mình. Hai lão nhân cũng cười vui vẻ, tuy Trầm gia không định ăn nhiều, nhưng ăn ít quá cũng không tốt. Vì vậy ba người đều đặt đũa xuống, nãi nãi Trầm cười nói. Bình Ngộ, chủ tử kia của con còn có thể làm những món gì nữa? Hai ma Trầm Bình Ngộ sáng lên, dường như giống lúc còn nhỏ, nói. Yến Di đã dạy hắn nấu rất nhiều món, sau này con sẽ bảo hắn mỗi lần đều nấu một ít. Gia gia Trầm dè dặt gật đầu. Sau đó ông đứng dậy để giải tỏa cái bụng hiếm khi no của mình. Được, vậy mà Trầm Bình Ngộ thật sự nghiêm túc về chuyện này, nói chuyện với Gia Gia Trầm một lúc, lại báo cáo tiến độ học tập với nhị Gia Gia bên kia giao. Sau đó nói về những gì hắn nghe được trong quán trà hôm nay. Hắn nghe Gia Gia Trầm phân tích một mình, rằng hắn luôn có thể học hỏi được gì đó ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi hàn huyên xong, ông mới đứng dậy cáo từ. Bước chân rất nhanh nhẹn, thực ra có hơi khác một chút, nhưng cũng không nghiêm trọng như bản thân hắn nghĩ. Nếu đã như vậy, từ hôm nay, hắn cũng có thể cho ông bà ăn những món ngon khác. Nếu họ được nếm nhiều món nhiều hơn, chắc chắn họ sẽ càng thích. Cách chương.